nhạc vui điệp khúc mô kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào ca nụ hồng. Ôi sao